Cải thiên nghịch đạo, chương 128, tặng kiếm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Vũ Huy Quang, biên, Cao Đức Hiếu. Cứ thế, chém xong rồi, lúc này thành chủ Thái Nhạc Thành, Kỳ tướng quân, cùng với quý tộc toàn thành và các giáp sĩ đều đã sợ tới ngây cả người, đã qua một lúc lâu mà chả có ai dám nói tiếng nào cả. Có người không cẩn thận thở mạnh một hơi cũng sợ quá vội vàng che miệng mình lại. Bây giờ Phương Nguyên mà quay đầu nhìn hắn một cái, có khi hắn sợ đến mức tiểu ra quần, mặc dù Phương Nguyên cũng chỉ chém một con yêu ma mà thôi. Mà bọn hắn mời những đệ tử tiên môn này đến chẳng phải chính là vì trảm yêu trừ ma hay sao? Thế nhưng sau khi họ đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong một đêm này, lại nhìn thấy Phương Nguyên một mình một kiếm giết lên núi, mạnh mẽ chém giết yêu ma kia, cảm xúc trong lòng bọn họ giờ đây đã hoàn toàn không giống lúc trước rồi, vậy mà lại có thể giết chết thật. Từ trên đỉnh núi có một bóng người đang nhanh chóng lướt xuống, chính là Tiểu Kiều sư muội. Từ xa xa nhìn thấy một màn này, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Nguyên. Cho tới lúc này sắc mặt của nàng vẫn còn tái nhợt. Cũng không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì, phía sau lưng Tiểu Kiều sư muội chính là mấy vị đệ tử tiên môn còn lại. Tất cả cũng đang lần lượt chạy tới, lúc này nhìn thấy yêu ma kia bị Phương Nguyên dùng một kiếm ghim vào mặt đất. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tin được. Không ngừng dụi mắt, Phương sư huynh, Tiểu Kiều sư muội chậm rãi bước lên mấy bước. Khẽ gọi một tiếng, hô, lúc này cả người Phương Nguyên tỏa ra khí lạnh. Tựa như là một tảng nham thạch viễn cổ. Hắn hơi ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh một chút. Sau khi thấy không còn nguy hiểm gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ đứng dậy, dường như loại sát khí vô hình trên người hắn đang từ từ biến mất. Khi mà hắn đã đứng dậy hẳn, trông hắn đã không còn giống như lúc chiến đấu với yêu ma ban nãy nữa. Tất cả cứ như là vừa mới trải qua một giấc mơ dài vậy. Giờ đây vẫn là vị thiếu niên áo xanh tràn đầy phong độ tri thức. Nào còn có sát khí lẫm liệt như vừa rồi, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, hắn theo bản năng cười cười. Nhưng sau đó xoay người nói, Tiểu Kiều sư muội, đã tiêu diệt tất cả yêu ma trên núi chưa, còn lại mấy con yêu thú. Nhưng đều đã bị đuổi đi. Mấy ngày sau khi yêu khí tán đi hết thì bọn chúng lại trở về thành dã thú bình thường thôi. Tiểu Kiều sư muội nhìn thấy dáng vẻ của Phương Nguyên đã trở lại như cũ, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, thần thái cũng trở nên thoải mái hơn. Nhẹ nhàng trả lời, vậy là tốt rồi, Phương Nguyên gật đầu. Nhìn yêu ma nằm trên mặt đất một chút, cười nói, chém yêu ma, nhìn chung chuyến đi này không tệ, nói xong. Hắn rút thanh kiếm cắm cơ thể yêu ma trên mặt đất lên, trở tay ném ra ngoài, một tiếng xoạt vang lên, nơi trường kiếm bay đến, tất cả giáp sĩ cùng với quý tộc của Thái Nhạc Thành đều tới tấp tránh ra, giống như là gặp quỷ vậy, trong nháy mắt đã nhường ra một bãi đất trống lớn. Nhưng trường kiếm kia chẳng qua là chỉ nhẹ nhàng xê ấm vào trước người thành chủ Thái Nhạc Thành Lữ Mai Am mà thôi. Chuôi kiếm lung la lung lay, phía trên lưỡi kiếm vẫn còn dính lại máu của yêu ma kia, từ từ chảy xuống theo lưỡi kiếm, dấu ấn bị ánh trăng chiếu vào, giống như là một yêu ấn quỷ dị vậy, như ẩn như hiện, giấu ở trong vết máu trên thân kiếm. Đa tạ thành chủ đã cho mượn kiếm, bây giờ ta trả lại cho ngài. Phương Nguyên cũng không có lưu ý đến những thứ này, chẳng qua chỉ cười cười, chắp tay hướng về phía thành chủ Lữ Mai Âm, ách. Đâu có đâu có, sau khi thành chủ nghe xong lời này, cũng không nhịn được ngẩn người ra một lúc, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại, đưa tay rút thanh kiếm lên, lại chạy nhanh mấy bước, mang vỏ kiếm đã bị Phương Nguyên vứt đi lúc trước về. Lấy ra một tấm lụa trắng, lau sạch sẽ vết máu ở trên thân kiếm, chỉ còn lại có mấy tia hắc khí là xóa không được. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng không có để ý tới, chỉ là dùng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay dâng lên, đưa đến trước mặt Phương Nguyên, trầm giọng nói, lão phu thay mặt toàn bộ mấy vạn bách tính của Thái Nhạc Thành, Đa tạ Phương Nguyên Tiểu Tiên gia trảm yêu trừ ma, đa. Đa tạ Phương Nguyên Tiểu Tiên gia, theo thành chủ quỳ một chân trên đất. Những quý tộc khác của Thái Nhạc Thành cũng phản ứng lại. Vội vàng vội tiến lên quỳ gối xuống đất, đa tạ Phương Nguyên Tiểu Tiên gia trảm yêu trừ ma, một đám giáp sĩ thấy thế. Không cần người khác thét ra lệnh cũng vội vội vàng vàng quỳ xuống theo. Chỉ còn lại hai người Kỳ tướng quân cùng với Chu Thanh Việt đang mặc chiến giáp. Sắc mặt của Chu Thanh Việt tái nhợt, bờ môi run rẩy, đột nhiên té quỵ xuống trên mặt đất, tiếp theo liền dập đầu hai cái, mà Kỳ tướng quân thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu, run rẩy quỳ xuống, ách, mọi người làm cái gì vậy? Trảm yêu trừ ma là phận sự của ta, cần gì phải làm thế? Phương Nguyên cũng giật nảy mình, vội vàng tiến lên tới đỡ thành chủ Lữ Mai Am, Phương Tiểu Tiên ra chém yêu ma. Toàn bộ Thái Nhạc Thành vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của người. Lão Phu nhất định sẽ lập bia truyền lại, dạy con cháu đời sau vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của người. Nhận đại lễ này, cũng là nên, thành chủ Thái Nhạc Thành Lữ Mai Am trầm giọng nói ra. Lại nâng thanh kiếm trong tay lên thật cao, nói, chuôi kiếm này cũng là thần binh lợi khí giá trị liên thành. Là do lúc lão phu còn trẻ đã bỏ ra nhiều tiền mới mua được. Chẳng qua là rơi vào trong tay ta lại khiến cho bảo vật bị long đong. Nhiều năm qua chưa từng ra khỏi vỏ. Bây giờ nó đã dính máu của yêu ma. Chính là thời điểm thích hợp để nó tái hiện phong mang. Phương Tiểu Tiên gia, xin mời người hãy giữ lấy nó, thành chủ quá khách khí. Tâm ý của người ta xin nhận. Nhưng thanh kiếm này, Phương Nguyên hơi ngẩn người ra. Có chút do dự, Phương Tiểu Tiên gia, người tuyệt đối không nên từ chối. Kiếm này ở trong tay người. Người dùng nó để trảm yêu trừ ma. Đó mới là không phí hoài thanh kiếm này. Thành chủ Lữ Mai Am nói hết sức trịnh trọng. Dùng bộ dạng nếu như ngươi không lấy kiếm ta liền không đứng dậy. Cách chương.